không thể thu lại được, cũng không thể cứng đầu nói tiếp. Hai năm gần đây giám đốc bộ phận tổng hợp thành tích không có vấn đề gì. Cũng không phạm sai lầm lớn, nhưng vẫn có tồn tại rất nhiều thiếu sót. Giảm chức xuống là phó giám đốc bộ phận hậu cần là chuyện đương nhiên. Lô Hâm không ngốc đến lỗi vứt bỏ vấn đề của mình. Thành tích của mấy năm gần đây không có gì đáng phải nói. Trước kia không lâu vì vấn đề của câu lạc bộ mà tổn thất một số tiền khá lớn. Vì số tiền không được lớn cho lắm, nhưng đây cũng là lý do bị cách chức. Vấn đề này cũng không phải là do mình hắn gây ra. Nhìn mọi người, rất nhanh chuyển mắt nhìn Trần Kỳ, chuyển lời, nhưng tôi không hiểu sự điều động của giám đốc Trần Kỳ. Thành tích của giám đốc Trần Kỳ cũng nói lên, mọi người cũng biết năng lực của giám đốc, không biết vì sao tổng giám đốc Hà lại điều động xuống bộ phận hậu cần. Hơn nữa, tôi không phải nói, mọi người cũng biết tính chất bộ phận hậu cần, để giám đốc Trần Kỳ đến đó, hình như đang lãng phí một người tài không? Say mê hoàn thành ý kiến của mình, rồi xuống nhìn mọi người xung quanh chăm chú ngồi nghe người phụ nữ kia nói. Rất say sưa, những lời tôi nói tất cả đều là sự thật, to giọng nói, tôi cảm thấy giống hoạt tính của quạt điện, quan hệ của Trần Kỳ với mọi người rất tốt, có nhiều lúc cũng đố kỵ, nhưng rất biết sắp xếp mối quan hệ. Những người ngồi đây, ít nhất có 1/3 là bạn của giám đốc có ảnh hưởng không nhỏ đến rất nhiều người. Hà Tích Phượng khéo léo, không dám nói nhiều từ xúc phạm mọi người. Hơn nữa trong Hương Tạ Hiên thành lập đều do sự đóng góp của công nhân viên cũ. Cho không có tình cảm, Hà Tích Phượng cũng không nên làm mạnh tay như thế. Nghe đến từ phản bác, Hà Tích Phượng chỉ biết mỉm cười. Trước khi mở cuộc họp này, tôi cũng nghĩ ra việc điều động Trần Kỳ nhất định sẽ gây ra tranh luận. Giám đốc cũng có công vào phát triển công ty, chỉ là bản thân đối với nhân cách của giám đốc có phần không tin tưởng. Cùng lúc đó thì Diệp Phong xuất hiện, mới để cho Diệp Phong lên trước, xem ra hôm nay, hình như việc này hơi gấp, hất hất gọng kính mắt màu đen, đang chờ phản bác lại, giữ lại uy tín cho mình, không muốn nghĩ đến giọng nam trầm xuất sắc đó tôi không có ý kiến gì với quyết định của Tổng Giám đốc Hà. Lão Lô, ngài không phải để tôi ra mặt hả? Cách chương.